Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 503, Konoha không chấp nhận uy hiếp. Akita ngoài thành, Nagato yên tĩnh đứng ở một cây đại thụ trên nhánh cây. Thần sắc im lặng ngắm nhìn nơi xa Akita thành. Zetsu từ một bên trên cành cây toát ra, nói: "Go kích đại hội bắt đầu." Các thôn bảo vệ đều tụ tập đến phụ cận trong tòa thành. Nagato nhẹ gật đầu, màu tím nhạt trong hai con ngươi gợn sóng lắc lư, tựa như đang tự hỏi cái gì. Zetsu nói: "Uchiha Aozora ở đây, go kích thực lực cũng không yếu, mà còn hai cái lâu đài cách rất gần, không thích hợp chính diện tiến công. Chờ bọn hắn trở về đi." Conan cũng nói: "Zetsu nói rất đúng. Chỉ cần chúng ta bắt được càng nhiều vĩ thú, thắng lợi cán cân sẽ nhanh chóng khuynh hướng chúng ta." Nagato trầm ngâm xuống, nói: "Có thể, lần này tham gia go kích đại hội có Jinchuriki sao?" Zetsu nhẹ gật đầu, nói: "Rai kích mang theo nhị vĩ cùng bát vĩ Jinchuriki, làng sương mù mang theo lục vĩ Jinchuriki, Konoha cùng làng cát không có mang theo Jinchuriki tới." Nói đến đây, hắn đề nghị, chúng ta có thể trực tiếp tập kích Konoha hoặc làng cát. Nhất là làng cát, Kaze kích đệ tứ rời thôn. Trong thôn cũng chỉ có Ebizo còn có chút thực lực. Căn bản không đáng để lo. Nagato hơi suy tư xuống, nói, lần này trước bắt lục vĩ Jinchuriki a. Nhất vĩ Jinchuriki bất cứ lúc nào đều có thể đi bắt. Hắn thấy nhất vĩ Jinchuriki cùng lục vĩ Jinchuriki bắt chẳng lẽ không kém bao nhiêu. Nhưng lục vĩ Jinchuriki lần này không bắt, lần sau liền phải đi hải ngoại thủy quốc. 10 phần phiền phức tạm hao phí thời gian. Zetsu cùng Conan hơi sau khi suy tính, gật đầu đồng ý Nagato ý kiến. Bỗng nhiên, ba người nghe đến nơi xa Akita thành truyền đến tiếng vang. Zetsu trong âm thanh khàn khàn xuất hiện vui mừng, nói, tựa hồ go kích đại hội đàm phán không thành. Nagato khẽ ừ, trong mắt cũng có chút cho phép vui mừng. Ngũ đại làng ninja kết hợp, đối hắn cũng là một cỗ không nhỏ áp lực. Akita nội thành, go kích đại hội trong phòng họp. Aozora cầm thật chặt Rai kích đệ tứ cái cổ, đem hắn một tay nhấc lên. Rai kích các hạ, người đây là muốn tự tìm đường chết sao? Aozora hai mắt đỏ tươi một mảnh, trong mắt tràn ngập ý uy hiếp. Nói thật, dễ dàng như thế chế phục Rai kích đệ tứ là Aozora không có nghĩ tới. Thực lực của hắn tự nhiên là tại Rai kích đệ tứ bên trên. Lực lượng cùng thể phách cũng không chút nào thấp hơn Rai kích đệ tứ. Nhưng hắn tốc độ là không bằng Rai kích đệ tứ. Bởi vậy, tại công bằng chiến đấu bên trong, hắn trong thời gian ngắn cầm Rai kích đệ tứ là không có biện pháp. Nhưng mà, Rai kích đệ tứ hai lần không nói đạo lý tập kích chọc giận Fugaku, để hắn sử dụng chính mình Mangekyo đồng thuật. Tại Fugaku không biết tên đồng thuật xuống, Rai kích đệ tứ ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt tại bình thường chiến đấu bên trong không được cái tác dụng gì. Nhưng tại cao thủ đối chiến bên trong, cái này một cái chớp mắt đình trệ quá mức chí mạng, làm cho Rai kích đệ tứ không có chút nào phản kháng liền bị Aozora một tay chế phục. Aozora không thể không cảm khái Uchiha thật sự là thiên quyến tộc. Mangekyo đồng thuật có khi thật quá không giảng lý. Fugaku thực lực tại Kage cấp bên trong không tính quá mức nổi bật. Đơn đấu không nhất định có thể thắng được cái khác go kích. Nhưng mặt khác có kích cũng không có ai có thể không nhìn hắn Mangekyo Sharingan. Nếu không phải Nagato Rinnegan khắc chế Mangekyo đồng thuật, Aozora cảm giác chính mình mang theo Fugaku đều có thể quét ngang nhẫn giới. Mắt thấy Rai kích đệ tứ bị Aozora chế phục, Terumi Mei, Onoki cùng Rasa ba người sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Lập tức đề phòng 10 phần lùi đến hộ vệ mình sau lưng. Go kích mặc dù không có so qua cao thấp, nhưng mọi người biết nắm giữ cách cây Tota, huyết kế đào thải, Onoki cùng nắm giữ lôi độn chakra hình thức A tuyệt đối đứng hàng trước ba. Bây giờ, A kích thứ nhất bị đánh lui, kích thứ hai càng là trực tiếp bị chế phục, Tất cả mọi người đối Konoha một phương cảm nhận được kiêng kỵ. Killer B cùng Niyugito thì là ngay lập tức mở ra nửa vĩ thú hóa hình thức. Khoác lên đỏ tươi chakra vĩ thú áo khoác. Một trái một phải hướng Aozora công kích mà đến. Bị Aozora nắm chặt cái cổ Raikik đệ tứ cũng không có mảy may chịu thua ý tứ. Trong mắt lửa giận ngập trời. Cưỡng ép tại tay phải bên trên ngưng tụ chakra. Chuẩn bị công kích Aozora. Tự tìm cái chết. Aozora gầm thét một tiếng. Sau đó trên tay phải nháy mắt ngưng tụ nồng đậm viêm độn chakra. Trong khoảnh khắc, Raikik đệ tứ chỗ cổ yếu kém Raitong no Yoroi giáp liền bị hòa tan. Sau đó, Aozora đỏ thẫm hai tay giống như bàn ủi đồng dạng ép đến Raikik đệ tứ trên cổ. Phát ra mà đến xì xì tiếng vang. Dừng tay. Mắt thấy Aozora tay phải liền muốn đem Raikik đệ tứ cái cổ cắt kim loại. Killer B cùng Niyugito cuối cùng luống cuống. Hai người nháy mắt từ bỏ công kích. Vĩ thú áo khoác đưa ra lợi chảo cưỡng ép bắt lấy mặt nền. Dừng bước. Chỗ cổ nóng bỏng bỏng cũng bừng tỉnh Raikik đệ tứ. Cảm giác được tử vong nguy cơ hắn vội vàng tiêu tán tay phải lôi độn. Hắn nháy mắt phán đoán ra tại tay phải của mình công kích đến Aozora phía trước. Aozora đủ để đem cổ của mình cắt kim loại. Aozora thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tiêu tán chính mình tay phải viêm độn chakra. Nháy mắt, phòng họp bên trong lâm vào một mảnh yên lặng. Chỉ có từng đợt nướng thịt hương trong không khí phiêu tán. Gõ kích hội nghị người chủ trì thuốc lào giờ phút này đã hai chân sụi lơ. Onoki, Terumi Mei, Rasa đám người trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Killer B khắp khuôn mặt sắc sốt ruột. Lớn tiếng nói. Thả xuống Raikik. Niyugito cũng uy hiếp nói. Thả xuống Raikik. Bằng không chúng ta để các ngươi ba người hôm nay đi không ra Akita thành. Aozora cười lạnh một tiếng. Cái mũi có chút run run. Làm cái nhẹ ngửi động tác. Sau đó lắc đầu. Cái này nướng thịt hương vị thật thối. Cũng thế, các ngươi ninja làng mây trên thân vốn là toàn thân tản ra hôi thối. Thế nào, cho phép các ngươi phát động công kích, còn không cho phép chúng ta phản kích. A kịch liệt thở hổn hển, như cũ không phục nói. Có bản lĩnh, giết chết ta, Konoha, hỗn đản. Aozora nắm thật chặt tay phải, nghiền ngẫm cười nói, thật sự là tiện a. Ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe đến yêu cầu như vậy. Khụ khụ, Onoki ho nhẹ hai tiếng. Sau đó nói. Hokage các hạ. Uchiha Aozora quá phận. Làm sao như vậy làm nhục gó kích. Hừ. Fugaku nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Hỏi ngược lại. Là ai tại gó kích đại hội bên trên nổi lên đả thương người. Các ngươi là khi chúng ta Konoha ninja không dám giết người sao. Vẫn là dám không nhìn chúng ta Konoha uy nghiêm. Rasa mở miệng nói. Raikik các hạ mặc dù có lỗi. Nhưng nể tình hắn cũng không đối các ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thỉnh cầu Hokage các hạ giơ cao đánh khẽ. Chấm ngoặc kép. Có ý tứ. Aozora cười nói. Nếu là có người ám sát ngươi nhưng không có tạo thành tổn thương. Chẳng lẽ Kazekik các hạ sẽ như thế bụng lớn sẽ bỏ qua hắn. Đổi lại bình thường, Onoki, Rasa đám người đã sớm bác bỏ Aozora không hiểu tôn ti. Mà giờ khắc này cùng chính mình thực lực không kém bao nhiêu thậm chí còn mạnh hơn chính mình. Raikik bị Aozora nắm tại trên tay. Hai người đối mặt Aozora ngôn ngữ cũng không dám nói bất luận cái gì lời nói nặng. Bọn họ là muốn hòa hoãn mâu thuẫn. Nhưng bọn hắn cũng không muốn nếm thử Aozora tay phải nhiệt độ. Terumi Mei quan sát Aozora cùng Fugaku rất lâu. Chậm rãi mở miệng nói. Hokage các hạ cũng không muốn giết Raikik các hạ đi. Hiện tại Akatsuki mới là chúng ta cộng đồng đại địch. Nếu là Raikik tại cái này tử vong. Hỏa quốc cùng lôi quốc tất nhiên khai chiến. Đến lúc đó được lợi tất nhiên là trong bóng tối Akatsuki. Niyugito nghe vậy. Lập tức phụ họa nói. Đúng vậy. Nếu là Raikik có việc, chúng ta làng mây cùng các ngươi Konoha không chết không thôi. Aozora lần thứ hai nắm chặt tay phải, đem Raikik màu nâu mặt kìm nén đến đỏ bừng. Sau đó cười nói.